Đan Vũ Càn Khôn, chương 1566, Đan Đạo cảnh giới cao nhất đột phá, góc truyện audio.com, giống như Tần Hoàng đảo hắn, nếu như không phải tiểu chiến bị hư thần đả thương, như vậy cũng không có khả năng nhanh như vậy bị khuếch tán đến toàn bộ đảo. Ta sẽ cho yêu thần thử liên hệ thần đảo đảo chủ khác thoáng một phát, hiện tại thiên thần phục hồi khuếch tán, đoán chừng rất nhiều thần đảo cũng đều bị ảnh hưởng đến, chúng ta cần kết hợp tất cả đảo chủ cùng đi ứng đối trận đại kiếp này. Tần Hồng nói tiếp, trên thực tế lúc trước tựa hồ có đảo chủ mới cảm ứng được lúc này đây đại kiếp phủ xuống, còn có đảo chủ cảm thấy Tần Phàm cùng tiểu chiến là người ứng kiếp mà sinh. Hiện tại xem ra đúng là như thế, nếu như không có Tần Phàm, lúc này đây đại kiếp nhân loại rất khó vượt qua. Ân, ta ý định trước đột phá đến cảnh giới cao nhất của đan đạo, ta cảm giác được kiếp trước ta nhất định có nhiều thứ để lại cho ta bây giờ, nhưng ta cần khôi phục thực lực nhất định mới có thể nhớ lại. Còn nữa ta có hai loại linh dược cần có ở yêu thần đảo. Tần Phàm còn nói thêm, đúng vậy, ngươi ở thời viễn cổ xa xưa hoàn toàn chính xác có làm một ít chuẩn bị, lúc trước đan đạo cùng võ đạo của ngươi đều đột phá đến đỉnh phong, nói không chừng chờ ngươi khôi phục cảnh giới cao nhất của đan đạo tu vi trên võ đạo cũng sẽ khôi phục lại rồi. Tần Hồng nhẹ gật đầu nói ra, ngươi còn cần linh dược gì ta cũng có thể giúp ngươi thu thập, bên trên yêu thần đảo, linh dược thích hợp cho nhân loại không có nhiều bằng thần đảo khác, nhưng chỉ cần ngươi cần, liền có hàng tỷ yêu thú có thể giúp ngươi tìm được rất nhanh. Hoàn toàn chính xác, sau khi truyền lệnh xuống, chỉ là qua gần nửa ngày, Tần Phàm rất nhanh ở trên yêu thần đảo đã nhận được linh dược mình muốn. Bất quá Tần Phàm cuối cùng là còn kém hai loại linh dược cần đi hiểm địa như tử vong hồ hạp mới có thể đi tìm. Tần Hồng cùng yêu thần thương lượng liên hệ những đảo chủ còn có một chút cường giả che giấu khác, dù sao nhân loại đã trở thành bá chủ phát triển lâu như vậy, không có khả năng chỉ có 72 đảo chủ đạt tới cửu kiếp bán thần, bất quá có ít nhân loại cường giả chỉ say mê tu luyện không muốn trở thành đảo chủ mà thôi. Hiện tại thời khắc nhân loại sinh tử tồn vong đã đến, tin tưởng những người này cũng sẽ lập tức xuất hiện. Mà Tần Phàm thì đã đi ra yêu thần đảo. Sau đó Tần Phàm đi địa phương gọi là Bạo Huyết Thần Hải. Chính là chỗ này, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com lại gần nửa ngày thời gian, Tần Phàm đã tới trước một vùng biển máu, trong biển máu này nước biển cùng sương mù đều là huyết hồng chi sắc, thậm chí hải thú cùng loài cá ở trong đó cũng đồng dạng là toàn thân đỏ cả, thập phần quỷ bí. Chỗ này cùng tử vong hồ hạp đồng dạng đều là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hiện tại hắn so với thời điểm tiến vào tử vong hồ hạp thì thực lực lại tăng lên không ít, đi vào trong đó cũng lộ ra nhẹ nhõm không ít. Đã tìm được huyết tinh thủ viên thảo, sau khi chém giết vài đầu hải thú hung hãn, Tần Phàm tìm tới linh dược mình muốn. Bất quá chỗ đó có hơn 10 đầu huyết hải linh hầu thực lực cường hãn trông coi, huyết tinh thủ viên thảo này là ở trên người huyết hải linh hầu chết đi mà sinh ra, đối với chúng cũng rất có ích lợi, chúng sẽ không dễ dàng để cho người hái đi như vậy. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể cường đoạt, mà tướng lâm thể, bảy cánh tay vận hành lấy thần thông quanh thân trên. Góc truyện audio.com Người còn có phong vân lôi thiên vờn quanh, Tần Phàm như là chiến thần, coi như là huyết hải linh hầu thực lực có thể so với đảo chủ cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì hắn cũng không muốn cùng những huyết hải linh hầu này đổ máu, chỉ là cầm đi huyết tinh thủ viên thảo coi như xong, khí lực cùng phòng ngự của hắn cường hoành, căn bản không sợ bị thương. Tần Phàm cuối cùng đi một chỗ là băng cực thần hải, kia là nơi lạnh nhất của cả tân thế giới, băng thiên tuyết địa, địa phương cực hàn đóng băng, tiến vào trong đó không ít người ngay cả nguyên giới cũng sẽ trực tiếp kết băng, nguyên giới chi lực trong cơ thể lưu chuyển không khoái. Dù là Tần Phàm tiến vào trong đó cũng phải một mực bảo trì thần thông hộ thể mới chịu đựng được. Hung thú sinh hoạt ở chỗ này so với bên trong tử vong hồ hạp còn muốn lợi hại hơn, lúc này đây hắn bỏ ra sức của chín châu hai hổ cuối cùng mới nắm bắt thiên băng cực liên tới tay. Ngoài ra, ở chỗ này cũng cất giấu mấy nhân loại cường giả tu luyện, thực lực có thể so với đế cấp đảo chủ trở lên, một người trong đó thực lực có thể so sánh với thần cấp đảo chủ, bất quá đều ngăn cách không nguyện ý trở lại nhân gian. Nhân thần, vốn chính là thần của nhân loại, thoát ly người là không thể nào đạt tới cảnh giới kia. Đối với những người này, Tần Phàm chỉ là lắc đầu, không có cưỡng cầu bọn hắn. Trên thực tế, cho dù những người này tu luyện lâu hơn nữa, không trở lại nhân gian lịch lãm rèn luyện, không quan tâm vận mệnh nhân loại, là không thể nào trở thành nhân thần đấy. Bởi vì nhân thần vốn chính là trường khống giả vận mệnh của cả nhân loại, gánh vác trách nhiệm vận mệnh của cả nhân loại đi về phía trước. Cứ như vậy, tập hợp đủ tất cả linh dược, Tần Phàm rốt cục có thể trùng kích cảnh giới cao nhất của đan đạo rồi. Sau đó hắn đi tới hiểm địa xếp hàng thứ nhất của tân thế giới, phía trên phá diệt cực đỉnh. Cái này là địa phương cao nhất của cả tân thế giới. ở chỗ cao nhất không có vật gì, thậm chí Vân Hà cũng không thể quay chung quanh cùng đi qua nơi này, ngoại trừ dưới chân không biết là vật chất gì ngưng tụ thành sơn thể, không có vật gì, mọi âm thanh đều tịch diệt, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, thậm chí tại đây không có bất kỳ linh khí hay nguyên khí, một mảnh chân không, người bình thường không thể sinh tồn, cũng không có hung thú hải thú. Hết thảy, tựa hồ là ngăn cách với thế gian. Cái phá diệt cực đỉnh này, phải bằng vào lực lượng bản thân leo lên, ở chỗ này không thể phi hành, càng không thể xuyên việt không gian, nghe nói toàn bộ tân thế giới có thể trèo lên đây chưa đủ 3 người. Gần kề chỉ là leo lên đây, Tần Phàm cũng hao phí khí lực thật lớn, cũng may mắn khí lực hắn cực kỳ cường hãn, nếu không sẽ không chịu nổi. Sau khi leo lên phá diệt cực đỉnh, cả người tựa hồ cũng một mực ở vào trạng thái gần chết, các loại lực cảm ứng cũng bắt đầu đánh mất như là hóa thành một tảng đá. Nhưng ở chỗ này, Tần Phàm mới cảm giác thích hợp mình trùng kích cảnh giới đan đạo cao nhất. Bắt đầu đi, Tần Phàm đem toàn bộ trên 10.000 loại linh dược thu thập thích phóng ra, hơn nữa dùng tinh thần lực khổng lồ của bản thân bao phủ tất cả linh dược ở bên trong, khiến chúng nó vây quanh mình, không ngừng xoay tròn lấy. Hắn trước hết hợp thành đan mạch cuối cùng của 10.000 đầu đan mạch hợp thành đi ra, mới có thể đến cảnh giới đan đạo cao nhất, đến lúc đó có thể. gocchuyenaudio.com Thiên địa vi lô, không cần bất luận linh dược tài liệu chân thật gì cũng có thể ngưng kết ra đan dược. Cách chương